xuyên thành A Phò Mã ở rể của trưởng công chúa. Chương 147, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong thiện, đối với hoàng đế thời cổ mà nói, chính là vinh quang tột đỉnh ngay cả chỉ vãn. Người đến từ tương lai, cũng từng biết, Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế, Đại Ma Đạo Sư đều từng lên Thái Sơn phong thiện. Dù sao, họ đều là những vị hoàng đế vĩ đại, dùng sức mạnh để mở mang Giang Sơn. Chỉ là, sau khi Triệu Mỗ xuất hiện, ý nghĩa của phong thiện dần dần mờ nhạt, không còn trọng yếu như trước. Thế nhưng ở thế giới này, không có Triệu Mỗ, cho nên với các hoàng đế, phong thiện vẫn là một trong những vinh quang cao nhất. Chí ít, chỉ khi nào văn trị võ công đều rực rỡ, hoàng đế mới có tư cách LNDNS núi cao nhất tế thiên phong thiện cử hành đại điển long trọng dâng lễ trời đất. Năm chính thống thứ 9, cũng là năm thứ 10 kể từ khi Ngu Cửu Châu đăng cơ. Tính cả thời Thánh Nguyên trước đó là 29 năm, thì thời gian chấp chính của nàng cũng không ngắn, gần như đủ tiêu chuẩn. Trong thời chính thống, triều đình đã cải cách pháp luật, chỉnh đốn quân chế, sửa đổi khoa cử, đẩy mạnh giáo dục, phát triển võ công và mở ra thương hải. Nhiều nước đến triều cống, hình thành thế cảnh, vạn quốc lai triều, một thời thịnh thế chưa từng có. Trong lịch sử, có hoàng đế nổi bật về văn trị, cũng có người thiên về võ công. Nhưng hiếm có ai vừa văn vừa võ đều toàn mỹ, ví như Hán Vũ Đế thời trung niên, hay như Chu Đệ, đều được ca tụng. Mà tính đến nay, thời chính thống của Đại Chu chẳng khác nào thời Trinh Quán, chỉ là hiện tại lại có thêm sự khai mở hải vực. Một công lao lớn như vậy, hoàn toàn xứng đáng để phong thiện. Khi các đại thần dâng tấu khuyên phong thiện, Trì Vãn hiểu rõ, nếu thế gian không có Triệu Mỗ chen ngang, Ngu Cửu Châu hoàn toàn có đủ tư cách. Cuối cùng, Ngu Cửu Châu quyết định, LNDNS núi cao nhất để phong thiện, không phải vì bản thân, mà là vì vinh dự của Đại Chu. Cũng giống như khi người đời sau tự xưng là người Hán Đường, chỉ cần nhắc đến triều đại đó là thấy vinh quang. Hiện nay trong Đại Chu có nhiều ngoại tộc, người nước ngoài cư trú. Nếu phong thiện thành công, thì chính là thêm hoa gấm trên nền gấm, càng làm vững chắc lòng trung thành của dân chúng. Hơn nữa, Ngu Cửu Châu cảm thấy, nàng và Chỉ Vãn những gì nên làm đều đã làm, chỉ cần đợi bọn trẻ trưởng thành là có thể nhường lại ngôi vị hoàng đế. Trước đây khi sống lại, nàng muốn làm hoàng đế chỉ để chứng minh bản thân, ta cũng có thể làm tốt hơn mấy tên con nối dõi kia. Sau đó, khi tận mắt thấy dân chúng lầm than, nàng lại muốn để bách tính bớt khổ. Đến nay, mục tiêu ấy đã hoàn thành, chỉ cần con cái khôn lớn, lui về sau cũng không sao. Tất nhiên, trong lòng các nàng vẫn còn một việc chưa xong, thu phục Bắc Ninh và Nam Việt. Trên đường đi phong thiện, Chỉ Vãn và Ngu Cửu Châu ngoài lúc đọc sách thì thường cùng nhau nghiên cứu Sa Bàn. Dù sao cũng đang trong hành trình, nhiều việc quan trọng không tiện xử lý. Nhưng các nàng cũng không phải suốt ngày ở xe ngựa, mỗi khi đến một châu phủ, đều được tiếp đãi chu đáo. Trước khi xuất hành, Hoàng Thành Ti đã phái người đi dọn đường. Dọc đường đi đều có hành cung cho hai người nghỉ lại. Qua các triều đại, Hoàng đế Đại Chu từng nhiều lần đi lễ núi cao, nên ven đường có không ít hành cung hoặc nha môn trụ sở, ít khi phải qua đêm trên xe. Dù thỉnh thoảng ngủ lại trên xe ngựa, hai nàng cũng không hề kêu khổ. Chỉ là, đường dài hơi nhàm chán, không có điện thoại, không có máy tính, cũng chẳng có trò chơi tiêu khiển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đành phải đọc sách, đánh cờ, trò chuyện, thậm chí sai người truyền cả tiểu Sa Bàn lên xe ngựa, bàn kế chiếm lấy Bắc Ninh và Nam Việt. So với Nam Việt, các nàng càng muốn chiếm Bắc Ninh hơn. Chỉ Vãn nhìn Sa Bàn, chậm rãi nói, hiện giờ Bắc Ninh đánh thì dễ, thống trị mới khó. Có thể thực hiện chia nhỏ lâu dài, chia đủ lâu thì sẽ không còn Bắc Ninh, chỉ còn từng bộ lạc nhỏ. Sau đó lôi kéo một nhóm, đánh dẹp một nhóm, ai không quy thuận thì đuổi đi. Ngô Cửu Châu gật đầu, nhưng nếu để người Bắc Ninh ở lại, thì cũng khó cai trị. Chỉ Vãn suy nghĩ, vậy thì di dân, chia dân Bắc Ninh rời tới các địa phương khác, đưa dân nơi khác đến đó. Cuối cùng phái quan văn thống lĩnh, rời trấn biên phòng trước. Ngô Cửu Châu gật gù, Bắc Ninh là đồng cỏ tự nhiên, đúng là nên để bùng nổ một trận nội loạn. Hiện tại, vương nữ Bắc Ninh không còn là con rối nữa. Các nàng từng mượn danh nghĩa nàng ấy để chiếm cứ đất Bắc Ninh. Qua nhiều năm, đã không còn ai thừa nhận hoàng thất Bắc Ninh. Giờ là lúc nàng ta không quy thuận Đại Chu, nàng ấy là con rối, thay vì tiếp tục mang danh nghĩa hoàng thất, thà làm trung thuận hầu cho Đại Chu, mang theo con gái đến đây sống an ổn còn hơn. Mở rộng lãnh thổ là điều mà bất kỳ đế vương nào cũng khó cưỡng. Các nàng đã mở ra hải vực, lẽ nào lục địa lại để trống? Hai người tụ lại, liền bắt đầu mưu tính, tương lai làm sao mở mang bờ cõi, để cả thế giới đều phải học nói tiếng Đại Chu. Chiến được bao xa, giữ được bao nhiêu, ai mà biết. Nhưng trước tiên, cứ đánh đã. Huống hồ giờ đây, Đại Chu có tiền, có lương thực, có binh lính, trong triều lại ổn định. Lương thảo của Đại Chu phần lớn không do triều đình vận chuyển, mà giao cho thương nhân. Trên đường nếu có tổn thất, thương nhân tự gánh chịu. Nhưng nếu vận chuyển đúng thời hạn tới biên giới, thì sẽ được cấp quyền kinh doanh muối, trà, đường năm sau. Như vậy, thương nhân tranh nhau vận chuyển, bởi vì muối, trà, đường lời lãi hơn cả lương thực, lại còn đạt được sự hợp tác chính thống từ triều đình lợi nhiều hơn hại. Nào ai ngờ, trong xe ngựa đơn sơ, hai người quyền lực nhất Đại Chu đang sát đầu bên nhau thì thầm, những lời ấy đủ sức định đoạt thế cục thiên hạ. Dưới chân ngọn núi cao nhất, hành cung đã được sắp xếp ổn thỏa. Đoàn người cần nghỉ ngơi, còn có vô số nghi thức chuẩn bị. Các công việc tiền kỳ đã hoàn tất, tuyên cáo thiên hạ, xác lập núi cao nhất là địa điểm phong thiện, chuẩn bị lễ nghi theo cổ chế, tế phẩm, ngọc sách, giấy ngọc, tu sửa hành cung, lập danh sách quan viên tham dự, v.v. Chỉ phần chuẩn bị thôi cũng mất nửa năm. Vì thế, các nàng chọn mùa thu để cử hành phong thiện. Đến núi, toàn bộ quan viên đều phải trai giới tắm gội, kiêng kỵ đủ điều. Thường thì cần nhiều ngày, nhưng lễ bộ quyết định 3 ngày là đủ. 3 ngày sau lên núi tế trời, xuống núi tế đất, khắc đá ghi công, rồi tiếp tục các nghi thức sau đó. Tóm lại, phong thiện là một đại điển tốn không ít thời gian và tâm lực. Dù là Ngu Cửu Châu phong thiện, Trì Vãn cũng phải đi theo suốt hành trình. Hai người vai sánh vai, khiến không ít người dị nghị. Ngô Cửu Châu cố gắng đè ép tất cả phản đối. Nàng cho rằng, Trì Vãn có đủ tư cách, có đủ năng lực cùng ta sánh vai bước lên tế thiên. Về phần Trì Vãn, nàng chẳng có ý kiến gì, trái lại. Ta nghe nàng là được. Đêm đó, hai người nằm trên cùng một chiếc giường, nhưng không làm gì cả, giới sắc cũng là một phần trai giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với các nàng, không phải đêm nào cũng cần làm gì đó. Đôi lúc chỉ cần lặng lẽ nhìn nhau, liền hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Nếu không thì, hai người đồng thời ngồi dậy, lén lút lấy ra một khối ngọc bài cất giấu. Trên ngọc bài có khắc vài dòng chữ, còn chưa khắc xong. Không phải ngọc bài tế trời, mà là chuyện khác. Đến thời khắc thích hợp, các nàng sẽ chôn ngọc bài và giấy ngọc cùng nhau vào lòng đất. Có thể đem ngọc bài xem như điều ước, để trời cao biết được. Vạn nhất thành thật thì sao? Ngô Cửu Châu cũng có nội lực, tuy không mạnh như Chỉ Vãn, nhưng cũng đủ để vận công khắc chữ. Chuyện hai người lén khắc chữ này, ngay cả Xuân Hạ Thu Đông cũng không hay biết, âm thầm kín đáo vô cùng. Đến khi khắc xong, trời đã khuya, các nàng giấu kỹ ngọc bài, chậm rãi xoay người đối diện nhau. Chẳng hề có vẻ chột dạ như vừa làm chuyện xấu, chỉ có niềm vui ngập trong mắt. Nương tử, nàng có nói ta nghịch ngợm, nàng cũng vậy mà. Trì Vãn không nhịn được trêu chọc, Ngô Cửu Châu thản nhiên đáp, nếu núi cao linh nghiệm như lời đồn, chúng ta nhất định sẽ được như ý nguyện. Cho nên, chuyện này chẳng gọi là xấu, các nàng chỉ là đang cầu nguyện. Huống hồ, ngọc bài còn là do các nàng tự tay điêu khắc, đủ thấy lòng thành. Trì Vãn nheo mắt cười khẽ. Theo thời gian trôi qua, nàng càng cảm nhận rõ, tính tình Ngô Cửu Châu ngày một lạc quan, ít nhất khi đối diện với nàng, không chỉ dịu dàng mà còn biết nghịch ngợm. Tốt thật, Trì Vãn trong lòng nghĩ, lão bà của ta, thật sự quá đáng yêu, chỉ tiếc là phải kiêng giới sắc, nếu không thì nàng đã hôn một cái cho thỏa nhớ nhung. Nghĩ vậy lại hơi tiếc, nhưng cũng may, chỉ cần kiêng 3 ngày thôi. Trong sự mong chờ của mọi người, 3 ngày nhanh chóng trôi qua. Đến ngày phong thiện, đỉnh núi cao nhất đã được lễ bộ chuẩn bị đầy đủ các vật phẩm tế lễ, nghi trưởng, giấy ngọc v.v. Ngô Cửu Châu thân mặc lễ phục huyền sắc hoa lệ, đích thân dẫn bá quan văn võ trèo núi. Trì Vãn cũng thay mãng bào đỏ thường ngày thành mãng bào đen viền vàng, hai người đứng cạnh nhau, y phục gần như đồng bộ, đúng là tình nhân trang. Leo núi trong y phục dày nặng thế này chẳng dễ dàng gì. Phía sau là các quan văn mặc lễ phục, quan võ mặc giáp trụ, ai cũng vất vả. Thế nhưng không ai than vãn mệt mỏi, trái lại vô cùng phấn khởi. Vì họ sắp chứng kiến một vinh quang tối cao của Hoàng đế Phong Thiện chính thống, sự kiện tất sẽ lưu danh sử sách. Giữa không khí nghiêm trang ấy, Chỉ Vãn cũng không còn dáng vẻ nghịch ngợm thường ngày. Nàng không hỏi, mệt không, chấm, khát không, hay, muốn nghỉ một chút không, nữa, giống như tất cả mọi người, nàng mang nét mặt trang trọng, từng bước tiến lên núi. Chỉ là, nàng thỉnh thoảng sẽ khẽ chạm vào tay Ngô Cửu Châu, lặng lẽ truyền nội lực giúp nàng hồi phục thể lực. Thực ra, thân thể Ngô Cửu Châu rất khỏe, nội lực cũng đã thành. Nhưng mà, ai bảo Chỉ Vãn không yên lòng cơ chứ? Cuối cùng, đoàn người đến nơi. Ngô Cửu Châu và Chỉ Vãn cùng nhau bước lên phong đàn, trước tiên là tế thiên, dâng tế phẩm những con vật được đặt lên giàn lửa. Lửa cháy bùng, khói nghi ngút bay thẳng giữa trời, tựa như tế phẩm đã tới tay thần linh. Kế đó là trình dâng giấy ngọc, điểm này các nàng đã cải biên, hoàng đế không cần quỳ. Trong lịch sử cũng có hoàng đế không quỳ, không phải nghi lễ bắt buộc. Ngô Cửu Châu đứng trên đài cao, cao giọng sướng. Có Chu Hoàng đế Ngô Cửu Châu, thành kính chiêu cáo Hạo Thiên Thượng Đế, từ Thái Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay quốc thái dân an, nội trị văn minh đức lễ. Văn bản do Hàn Lâm Viện soạn, lời văn rất hay, các nàng đã xem qua bản thảo, không có chỗ nào sai sót. Ngô Cửu Châu nhanh chóng đọc hết, đọc xong, nàng đặt giấy ngọc vào hộp đá, phong kín rồi chôn xuống đất. Không ai biết, ngoài tờ giấy ngọc chính thức, còn một tờ khác được chôn cùng, đó là giấy ngọc do chính hai người cùng khắc. Nội dung vô cùng đơn giản, hôm nay có Hoàng đế Ngô Cửu Châu, Vương Thượng Chỉ Vãn, thành tâm khẩn cầu trời cao, cho chúng ta tiếp tục tình duyên ba kiếp. Chỉ Vãn từng hỏi, sao không cầu vĩnh viễn? Ngô Cửu Châu đáp, có một đời này đã đủ rồi, không thể quá tham. Nếu được, dĩ nhiên nàng nguyện ý vĩnh viễn bên nhau. Nhưng nàng lo, nếu tham lam quá, điều ước lại chẳng thành. Chôn giấy xong, tiếp tục tiến hành lễ tiết. Hoàng đế và vương thượng cúi đầu vái lạy, bá quan phía sau quỳ lạy, rồi tới dâng hương, tế tửu. Đầy đủ nghi thức, làm xong tất cả, đoàn người xuống núi, tới thiện đàn dưới chân núi tế địa. Phong thiện là tế trời đất, không thể chỉ tế trời mà bỏ địa. Nghi lễ dưới núi giống hệt ở trên, chỉ đổi, cầu xin, thành, cảm tạ đất đai màu mỡ. Cầu cho mưa thuận gió hòa, ngũ cốc tốt tươi. Dưới thiện đàn, Ngô Cửu Châu lại một lần nữa chôn xuống tờ giấy ghi lời nguyện của hai người. Lần này, các nàng không kìm được lòng tham, nguyện Ngô Cửu Châu và Chỉ Vãn đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia cách. Ai nói phong thiện chỉ để tế cáo trời đất, cũng có thể là để ước nguyện, cuối cùng là khắc đá ghi công, trên đỉnh núi, khắc lại công lao chính thống phong thiện. Công lao các nàng quá lớn. Ngô Cửu Châu vung bút thật to. Công là nhiều hay ít, để hậu thế luận định. Sau đó, nàng quay đầu nhìn Chỉ Vãn. Chỉ Vãn bất đắc dĩ, dùng nội lực khắc vài chữ lên tảng đá, ngượng ngùng nhưng thoải mái. Chỉ Vãn cùng Ngô Cửu Châu, một đôi trời sinh. Nàng nghĩ, hậu thế chắc chắn sẽ mỉa mai các nàng là luyến ái não, đại thần phía sau. Không biết đời sau có ai cười nhạo các nàng không, hoàng đế gì cũng tốt. Chỉ là quá mê mệt chuyện nhi nữ tình trường. Nhưng đám lão thần thì biết gì chứ. Ngô Cửu Châu và Chỉ Vãn vẫn cứ thắm thiết như thường. Chỉ cần lúc chính thức không ân ái lộ liễu là được. Còn lại ai quản được các nàng. Sau khi phong thiện kết thúc, hai người trở về hành cung nghỉ ngơi. Việc còn lại đã có người lo. Nhưng các nàng nào có nghỉ ngơi mà đang chuẩn bị đồ đạc. Chỉ Vãn vừa thu dọn vừa hỏi, lão bà, nàng còn cần gì không? Không sai, các nàng quyết định lén ra ngoài cắm trại qua đêm. Theo quan sát thiên tượng và tư thiên giám dự đoán, đêm nay có mưa sao băng. Chưa nói tới có thật mưa sao băng hay không, chỉ riêng việc ở đỉnh núi ngắm tinh không cũng đã đủ lãng mạn rồi. Dưới bầu trời sao, hai người tình nhân bên nhau, nghĩ thôi đã thấy ngọt ngào. Ngô Cửu Châu dứt khoát, không cần gì, mang xuân hạ thu đông theo là được. Đúng vậy, có xuân hạ thu đông đi theo. Các nàng chẳng thiếu gì. Lần này, Xuân Quy và Đông Nghênh ở lại kinh đô. Ra ngoài phong thiện, các nàng không mang theo ai. Thần đã 10 tuổi, hiện đang giám quốc, chuyện quốc sự có người lo liệu. Việc để thần giám quốc cũng không phải tùy tiện. Từ nhỏ thần đã yêu thích chính sự, qua tiếp xúc, thường nói lời chững chạc, xử lý việc nước cũng ngày một trưởng thành. Theo tuổi tác hiện tại của hai nàng, để thần giám quốc chỉ là danh nghĩa. Trên thực tế, còn có bí thư giám và nội các cùng hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫu chỉ là danh nghĩa, nhưng cũng mang một ý nghĩa rõ ràng. Giám quốc chính là người được chọn làm chữ quân. Dù không phải tuyệt đối, nhưng là dấu hiệu rất rõ. Vốn dĩ, Hoàng Thái Tôn Quy Nhất rất giỏi cưỡi ngựa bắn cung, mê binh thư, chơi xa bàn không thua gì lão tướng. Nhưng đó không phải lý do các nàng chọn thần, chủ yếu vẫn là vì rút thăm. Chỉ Vãn đã chuẩn bị kỹ càng cho màn rút thăm chọn giám quốc, ai đảm nhiệm việc thay triều xử lý quốc sự hoàn toàn dựa vào vận may. Thế nhưng Quy Nhất lại trực tiếp từ chối, nàng bảo ngồi nghe một đám đại thần trên triều nghị sự, lỡ mà ngủ gật thì thật mất mặt, nàng thà cưỡi ngựa chạy vài vòng còn hơn. Nàng tuyệt không muốn làm giám quốc, dẫu vậy, các nàng vẫn không buông tha, không đúng, là không quên Ngư, còn kéo nàng vào rút thăm cùng. Ngư, ấu trĩ, Chỉ Vãn, người trêu chọc người ta thì không ấu trĩ, cá cũng biết trêu chọc người sao. Ngư từ chối vì đang vội thực hiện một thí nghiệm mới, tự chế nước. Cá tán tỉnh, sặc sỡ, sử dụng xà phòng, đường trắng và phẩm màu chuyên dụng. Kỳ thực Ngư không thích chơi đùa, mà chỉ mê làm thí nghiệm. Nàng thích cả hóa học lẫn vật lý, điển hình kiểu học sinh khối tự nhiên. Nơi nàng thích đến nhất chính là viện nghiên cứu. Trong viện nghiên cứu có đủ thứ, từ vũ khí đạn dược đến vật dụng đời sống. Đó là nơi sinh ra những thành tựu công nghệ cao của Đại Chu dĩ nhiên. Công nghệ cao này là so với các quốc gia hiện nay, chứ không phải so với hậu thế. Cuối cùng, hai người từ chối, việc giám quốc chỉ còn lại thần. Điều kỳ lạ là thần vừa thò tay vào ống thăm đã rút được mảnh giấy có ghi một chữ V. Trong ba mảnh giấy, có một tờ V và hai tờ X. Đúng thật là may mắn. Đáng ghét là thần rút xong còn ngạo nghễ rời đi, trước khi đi còn không quên nhổ một câu về phía Chỉ Vãn. Âu Chỉ, Chỉ Vãn quay đầu nhìn Quy Nhất đầy hy vọng, không lẽ? Âu Chỉ, được rồi, ba người, ba cái. Âu Chỉ, không thiếu cái nào. Ngô Cửu Châu bên cạnh nhịn cười không nổi. Nàng biết Chỉ Vãn là vì muốn công bằng, không để mối quan hệ giữa ba tỷ muội vì chuyện này mà xấu đi. Nhưng kết quả là vẫn bị nhận về ba cái. Âu Chỉ, ba tiểu gia hỏa ấy, tuổi càng lớn thì càng nghiêm túc, chẳng còn vẻ ngây thơ nghịch ngợm khi bé nữa. Nếu không vì lúc nhỏ bị Chỉ Vãn gài bẫy quá nhiều lần, thì có lẽ cũng chẳng trở nên chín chắn sớm như thế. Sau khi chọn thần làm giám quốc, để Xuân Quy và Đông Nghênh ở lại trông chừng, tránh bị bắt nạt, các nàng mới yên tâm lên đường đến ngọn núi cao nhất Phong Thiện. Bên cạnh còn lại Hạ Khứ và Thu Lai, tuy không đáng tin bằng nhưng lại là người thật thà, càng đáng tin. Trời vừa tối, Chỉ Vãn chuẩn bị xong hết đồ dã ngoại, bốn người thay đồ thuận tiện cho xuất hành, lặng lẽ rời khỏi hành cung. Công phu của cả bốn không tệ, lén ra ngoài cũng không khó. Dù có người biết, thì cũng có kẻ ở lại hành cung lo liệu giúp, đối phó với quan lại trong cung. Chỉ Vãn cùng mọi người lại trèo lên núi, lần này là ngọn cao nhất. Một ngày đi hai chuyến, đúng là không ai bì nổi. Trên đỉnh núi, các nàng tìm được một chỗ trống trải, dựng lều xong. Chỉ Vãn trải thảm lên mặt đất, nằm xuống cùng Ngô Cửu Châu. Trên trời sao sáng rực rỡ, đẹp đến mức khiến người ta không rời nổi mắt. Hai người nằm trên thảm lông mềm mại, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đầy sao, tâm thần dần bị cuốn theo ánh sáng tinh tú. Im lặng một lúc, Chỉ Vãn chợt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói, những người cùng nhau ngắm sao băng sẽ mãi mãi bên nhau. Truyền thuyết này, đương nhiên là nàng bịa ra, nhưng lại nói như thật. Ngô Cửu Châu bật cười nhìn nàng. Vậy là nàng muốn ở bên ta lắm sao? Phải, rất muốn, đời này muốn, kiếp sau cũng muốn, mãi mãi đều muốn. Chỉ Vãn không chút do dự đáp lại. Nếu như đời sau nàng quên hết chuyện giữa hai ta thì sao? Vậy thì phải làm thêm mấy lần chuyện đáng nhớ, để đời sau không thể quên. Ngô Cửu Châu, hả, nghe sao cứ thấy là lạ. Hai người cùng bật cười, không biết từ đâu vọng lại tiếng chim đêm kêu nhẹ, khiến lòng người tĩnh lặng. Các nàng thả lỏng tâm trí, nghĩ đủ thứ, trò chuyện không đầu không cuối. Đêm nay ngay cả mặt trăng cũng tròn đặc biệt, ánh trăng rải xuống đất, không nóng bỏng như mặt trời, nhưng lại dịu dàng, dẫu chỉ là ánh sáng nhỏ bé, vẫn cố gắng soi rọi thế giới đen kịt này. Dưới vũ trụ mênh mông, con người nhỏ bé biết bao. Chỉ vãn đắm chìm trong bầu trời sao kỳ ảo. Trước kia dù chơi bao nhiêu trò chơi, nàng cũng chưa từng thấy một thế giới như hình quốc. Khoa học kỹ thuật không tạo được vẻ đẹp chân thật như thế. Nàng cũng không phải chưa từng leo núi ngắm sao, nhưng chưa lần nào đẹp như hôm nay. Có thể là vì âm cảnh chưa bị ô nhiễm, cũng có thể là vì bên cạnh có người mình yêu. Chỉ vãn quay đầu, nhìn Ngô Cửu Châu. Ta từng không tin, mình sẽ gặp được một người khiến ta toàn tâm toàn ý yêu thương. Ta cũng vậy, Ngô Cửu Châu nhẹ giọng đáp. Nàng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu, lại càng không nghĩ sẽ yêu sâu đến vậy. Dưới bầu trời sao lấp lánh, trái tim trong vũ trụ cũng đang nhảy nhót. Chỉ vãn đặt tay lên ngực, đời này có thể cùng nàng bạc đầu, cũng đã không tiếc rồi. Gió đêm khẽ lướt qua mặt, ánh trăng vương vãi. Hai người nhìn nhau, bao kỷ niệm xưa hiện lên trong tâm trí. Hai người quen nhau, bắt đầu từ một kẻ lấy lòng đầy dè dặt, một người căm ghét muốn giết. Một khởi đầu như thế, lại dẫn đến kết cục sâu đậm như ngày hôm nay. Ngô Cửu Châu nhớ lại chuyện Chỉ Vãn từng bỏ trốn, từng chi tiết đều in sâu trong lòng nàng. Có lẽ sau này còn phải kể lại cho con cháu nghe. Chỉ Vãn cọ nhẹ lên vai nàng, ta sẽ không như thế nữa. Lần đó cũng không phải cố ý trốn, chỉ là vì mất trí nhớ. Sau này tuyệt đối sẽ không. Hai người nắm chặt tay, dựa vào nhau thật sát, ánh mắt lại nhìn về bầu trời. Cảnh đẹp như vậy, không ngắm hôm nay, vài ngày nữa quay về kinh thành sẽ khó mà được như thế. Thật tốt, giọng Ngô Cửu Châu khẽ run, lời vừa thoát ra, lòng vẫn còn sợ. Chỉ Vãn siết tay nàng, thì thầm, sau này ta nhất định phải bám lấy nương tử không buông. Vì sao lại bám như thế? Ngô Cửu Châu tò mò hỏi. Chỉ Vãn liền như bạch tuộc cuốn lấy nàng, còn dùng cả chân kẹp lấy. Lúc nào cũng ở cạnh nàng, nàng chẳng sợ ai chê cười. Dính lấy lão bà thì sao chứ? Có bao nhiêu người muốn còn chẳng được. Ngô Cửu Châu bật cười, trong lòng mềm nhũn, rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại thấy nói ra có vẻ kỳ lạ. Nàng đã nói thì không được nuốt lời. Thật ra, nàng cũng muốn được Chỉ Vãn dính lấy mọi lúc, rõ ràng là hai người cùng dính nhau. Chỉ Vãn vội vàng gật đầu. Đương nhiên rồi, sao lại đổi ý chứ? Được ôm lão bà suốt ngày, còn có gì hơn được nữa? Bỗng Chỉ Vãn ánh mắt sáng lên, mưa sao băng, hai người cùng nhìn lên bầu trời. Quả nhiên, một giây sau, từng vệt sao băng xẹt qua, như muốn rơi xuống trần thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sao càng thêm rực rỡ, dưới bầu trời ấy, hai người ôm nhau chặt hơn, cảm nhận hơi ấm và sự dịu dàng của đối phương. Ngô Cửu Châu âm thầm ước nguyện, trẫm làm đế, khanh làm vương, ta và nàng vĩnh viễn không chia xa. Trong thế giới rối loạn này, câu vĩnh viễn không chia xa, nghe thì dễ, lúc này, Chỉ Vãn cũng cất tiếng, nghe nói, nếu dưới mưa sao băng nói ra lời yêu, thì sẽ mãi mãi không chia cách. Nói xong, nàng lập tức nghiêng người, Ngô Cửu Châu, ta yêu nàng. Ngô Cửu Châu trong lòng chấn động, ngón tay khẽ run, há miệng muốn nói, cuối cùng lại nhào tới, đặt môi lên môi nàng. Rất nhiều điều, nàng chưa từng nói, trong đêm đầy sao ấy. Các nàng ôm chặt lấy nhau, tựa như muốn hòa vào làm một. Quả thật là hai người thuộc về hai thế giới, lại có thể đồng hành đến hiện tại. Khi đang hôn nhau, Ngô Cửu Châu chợt cảm thấy nước mắt chảy xuống, âm giọng khẽ run. Ta cũng yêu nàng, Chỉ Vãn mỉm cười, khóe môi cong lên một vệt dịu dàng. Thấy không, lão bà của nàng, luôn bất ngờ mang đến những điều khiến tim nàng loạn nhịp, một trái tim. Từ nay mãi mãi không thể quay về được nữa. Chính Văn Hoàn, cách chương.